toàn bộ đều là một cuộc âm mưu. Cô vì tới gần người đàn ông này, theo một người rồi đàn ông lại thêm một người đàn ông khác, nhưng là người đem cô đẩy tới loại cảnh giới này, dĩ nhiên chính là người đàn ông cô muốn tới gần. Ánh mắt Trình Tả Ý nhìn Đường Thời, thoáng hiện 10 phần bất khả tư nghị, cô tựa như mất hồn, ngơ ngác ngồi ở trên ghế một lúc lâu, sau đó nước mắt liền rơi xuống. Trước đó không lâu, cô bị vợ Lương Tổng đuổi đánh, còn đang tự nói với mình, không có quan hệ, chỉ cần có thể đổi lấy tán dương của Đường Thời, hết thảy đều đáng giá. Nhưng là bây giờ, cô lại cảm giác ý nghĩ ban đầu của mình lại châm chọc như vậy, đáng thương như vậy. Cô vẫn cho là mình là người thông minh nhất, đùa bỡn Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời xoay quanh. Nhưng là hiện tại cô mới phát hiện, bất chấp mê đắm đi yêu một người mới là ngu nhất. Cô từng là một cô bé tốt đẹp a, xuất thân bần hàn, một mình tới Bắc Kinh học đại học, vất vả cần cù đi làm, cố gắng tích lũy tiền, mua một cái quần jean 15 đồng mặc 1 năm 4 mùa. Cô không ham hư vinh, cũng không ganh đua ghen tị. Nhưng là sau khi cô biết Đường Thời, cô mới bắt đầu thay đổi. Cô vẫn cố gắng biến thành bộ dáng anh thích, nhưng là người nào từng biết, cô biến đến cuối cùng lại đem mình biến thành một đường chết. Ngồi tù không đáng sợ, mất đi tự do không đáng sợ, nhưng là Đường Thời lúc này nói cho cô biết những chân tướng này, thật sự đánh sụp cô. Chẳng bao giờ hướng về phía Đường Thời hô to gọi nhỏ, Trình Tả Ý giống như bệnh tâm thần hô, Đường Thời, tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào không bằng Cố Khuynh Thành? Cô ta có bản lãnh gì, có tư cách gì, tại sao cô ta có thể làm cho anh thích cô ta như vậy, thích đến mức vì cô ta mà đối với tôi như vậy? Tôi thật sự yêu anh, tôi so sánh với cô ta còn yêu anh hơn rất nhiều rất nhiều. Anh chớ quên cô ta cùng Trần Mặc Thâm bỏ trốn đi tuần trang, cô ta sau khi có con của anh, nghĩ đến thứ nhất là tìm Trần Mặc Thâm hỗ trợ. Tại thời điểm học đại học, cô ta cùng Trần Mặc Thâm gần gũi, cô ta căn bản không yêu anh bằng ta, tại sao anh lại ác với tôi như vậy? Nói xong lời cuối cùng, Trình Tả Ý liền khóc không thành tiếng. Đường Thời nghe tiếng khóc, thần tình lạnh nhạt cúi đầu, nhấp một miếng trà, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, nói, nghe ý của cô là rất hâm mộ ghen tị với Cố Khuynh Thành nhỉ? Kia vừa vặn a, hôm nay chính là cái thời cơ tốt, để cho tôi liền giúp cô hoàn toàn hâm mộ với ghen tị. Sau đó, cô liền mang theo hâm mộ cùng ghen tị của cô ở trong tù cả đời đi. Đường Thời nói xong, liền bình tĩnh thong dong đứng lên, đá văng cái ghế ngồi phía sau, căn bản không có chút ý tứ nào muốn cùng Trình Tả Ý tiếp tục dây dưa, trực tiếp xoay người, sải bước rời đi. Trình Tả Ý nhìn bóng dáng Đường Thời, nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì đó, tuy nhiên lại không nói ra được, chẳng qua là cảm thấy tựa như vạn tiễn xuyên tâm, làm cho cô có chút không cách nào thừa nhận. Cô không nhịn được mà nghẹn lời, liền cứ như vậy ú ớ kêu không ra tiếng. Cố Khuynh Thành ở cửa phòng, đi tới đi lui, trong lúc bất chợt cửa mở ra, cô thấy Đường Thời hiên ngang đi ra, cô theo bản năng xông lên trước, kết quả còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng thét chói tai đầy thống khổ của Trình Tả Ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, cầu hôn lãng mạn nhất. 21, Cố Khuynh Thành bị tiếng thét chói tai như vậy, kêu đến toàn thân run nhẹ nhẹ một chút, sau đó nghiêng đầu, nhìn xuyên qua bả vai Đường Thời, thấy Trình Tả Ý bên trong, dùng hai tay ôm lấy đầu mình, khóc lóc thảm thiết. Bộ dạng cô ta, giống như thế giới đột nhiên sụp đổ. Cố Khuynh Thành lại nhìn Đường Thời về mặt người đàn ông đủ lạnh lùng, tư thái phong khinh vân đạm, phảng phất những gì phát sinh sau đó, căn bản không có quan hệ gì với anh. Cố Khuynh Thành không nhịn được chớp chớp mắt, hai người chênh lệch cũng quá lớn. Đó có phải là đại biểu cho Đường Thời thắng tuyệt đối Trình Tả Ý? Đường Thời ôm eo mảnh khảnh của Cố Khuynh Thành, trực tiếp mang cô đi về phía thang máy. Mãi cho đến khi Đường Thời mang theo Cố Khuynh Thành quay trở về đại sảnh bữa tiệc sinh nhật một lần nữa, ngồi ở trên sofa trong góc, Cố Khuynh Thành mới bất chi bất giác phục hồi tinh thần lại. Cô không cầm lòng được xoay người, nhìn Đường Thời, vẻ mặt tò mò lên tiếng dò hỏi, anh và Trình Tả Ý đã nói cái gì? So sánh với So Cố Khuynh Thành nôn nóng, Đường Thời có vẻ vô cùng bình tĩnh. Anh nâng tay lên, tiếp đón một ly champagne và một ly nước ấm từ phục vụ mang tới. Sau đó đặt nước ấm ở trước mặt Cố Khuynh Thành, chờ Cố Khuynh Thành lần thứ hai hỏi anh và Trình Tả Ý đã nói cái gì. Anh mới không nhanh không chậm mở miệng, nói em không có bản lĩnh. Cố Khuynh Thành trước mắt mấy cái, cả người còn chưa kịp phản ứng tại sao mình không có bản lĩnh, Đường Thời ném câu thứ hai, nói em không có tư cách để anh thích em. Cố Khuynh Thành giống như bị người gõ một gậy, trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ. Sau đó Đường Thời liền ném ra ngoài câu thứ ba, nói em không bằng việc cô ta thích anh. Tại sao Trình Tả Ý có thể gièm pha cô như thế? Cố Khuynh Thành há quay hàm, đè ép không vui, hỏi, anh trả lời thế nào? Đường Thời tiếp tục nhập một ngụm champagne, nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói, anh đồng ý lời cô ta nói. Cố Khuynh Thành có chút không tin tiếp tục truy vấn, anh thật sự nói vậy? Đường Thời nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó tặng thêm một câu, anh cảm thấy cô ta nói rất có đạo lý. Cố Khuynh Thành càng thêm khó chịu, Trình Tả Ý gièm pha cô như thế thì thôi, Đường Thời lại còn có thể ở ngay trước mặt Trình Tả Ý phụ họa gièm pha cô. Rất muốn chửi bậy tại sao? Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành xù lông đỏ ửng mặt, tâm tình không khỏi tốt lên, anh vươn tay, xoa tóc Cố Khuynh Thành, có phải em muốn biết anh đã nói gì với Trình Tả Ý không? Nói xong, trong mắt Đường Thời vòng quanh cái bàn một vòng, nhìn thấy trong góc có một cái hộp xúc sắc, sau đó cầm nó tới, trực tiếp nói với em, cũng quá nhàm chán. Không bằng chúng ta chơi xúc sắc cờ quyết định đi, nếu như em thắng, anh sẽ nói cho em biết. Nói đến đây, Đường Thời hơi dừng một chút, quên đi, chơi xúc sắc với anh, khẳng định em sẽ thua. Nay sinh nhật em, anh nên chiếu cố em, nếu như em thua, anh sẽ nói cho em biết. Nếu như em thắng, anh muốn anh làm cái gì anh sẽ làm cái đó, thế nào? Thật mang theo việc bắt nạt người, chơi cái trò chơi cũng gièm pha cô. Cố Khuynh Thành nhìn Đường Thời tự phụ, nổi lên tức giận, cô cũng không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, nói, Đường Thời, anh bớt ở chỗ này đắc ý, em cho anh biết, nếu như em thắng, em muốn anh quỳ xuống hát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 792, cầu hôn lãng mạn nhất, 22, tốt. Đường Thời ngoài miệng đồng ý, thế nhưng ánh mắt nhìn qua Cố Khuynh Thành, rõ ràng một bộ can em không thắng được. Cố Khuynh Thành âm thầm cắn răng, tiếp tục nhấn mạnh, em muốn anh quỳ trước mặt mọi người, rồi hát bài quả táo nhỏ. Đường Thời trực tiếp dùng hành động đồng ý Cố Khuynh Thành, đưa hộp xúc sắc tới tay Cố Khuynh Thành, nói, ưu tiên phụ nữ. Cố Khuynh Thành cũng không khách khí, trực tiếp ném xúc sắc lật chuyển, dừng lại, 2 điểm. Cố Khuynh Thành không thể tin được mở to hai mắt, 2 điểm. Đây chẳng phải đại biểu cho việc Đường Thời tùy ý ném được 3 điểm là thắng cô sao? Đường Thời không nhịn được cười ra tiếng. Tại tiếp xúc đến ánh mắt phẫn nộ của Cố Khuynh Thành, anh vội vàng dừng cười, cầm lên xúc sắc lên, nhìn kỹ, sau đó ném ra. Cố Khuynh Thành cảm thấy khẳng định là mình sẽ thua, có vẻ hơi mất hết cả hứng. Nhưng mà sau khi xúc sắc quay, dừng lại là 1 điểm. Cố Khuynh Thành trước mắt mấy cái, không thể nào. Cô ném 2 điểm, cảm thấy mình đã đủ chết, kết quả Đường Thời lại là 1 điểm, còn nhỏ hơn so với cô. Trong nháy mắt Cố Khuynh Thành nghiêng đầu, vừa định mở miệng nói với Đường Thời, có chơi có chịu, tranh thủ thời gian trước mặt mọi người quỳ xuống hát bài quả táo nhỏ cho em. Phục vụ viên đột nhiên đi tới, Cố tiểu thư, Đường tiên sinh, hiện tại nên cắt bánh kem. Lời Cố Khuynh Thành đến miệng một, đành phải nuốt xuống. Đường Thời hơi nghiêng đầu, áp môi nhắm ngay bên tai Cố Khuynh Thành, thấp giọng nói, tất cả mọi người đang chờ cắt bánh kem, chờ cắt xong, anh sẽ quỳ trước mặt mọi người cho em. Thực ra Cố Khuynh Thành chỉ là thuận miệng nói một câu nói đùa, cô căn bản không có ý định để Đường Thời ngay trước nhiều người như vậy, quỳ xuống hát cho cô, cho nên khi Đường Thời nói xong câu đó, Cố Khuynh Thành không nhịn được che miệng cười một tiếng, liền cùng Đường Thời đứng lên. Vai sóng vai hướng.

mãi cho đến năm 1995 xuất hiện, tiếng ca Giang Mỹ Kỳ đột nhiên biến mất, xuất hiện giọng nói của Đường Thời. Năm 1991 đến năm 1995, khi đó, chúng ta cũng không biết yêu, nhưng anh lại biết, em chiếm cứ suốt một tuổi thơ. Tiếng Đường Thời kết thúc, màn hình lớn đột nhiên đen kịt. 3 giây đồng hồ sau, tiếng ca của Giang Mỹ Kỳ vang lên lần nữa. Trên màn hình xuất hiện là ảnh chụp Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời thuở niên thiếu. Khi anh nhớ tới, em mỉm cười, thư tình vô ý trọng năm đó. Thời gian giằng giặc, thanh xuân dần qua, không thể quay về thời gian thân nhau tốt đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, cầu hôn lãng mạn nhất. 24, ảnh chụp Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành hồi nhỏ là nhiều nhất. Có Đường Thời cưỡi xe đạp chở Cố Khuynh Thành vượt qua phố lớn ngõ nhỏ Bắc Kinh. Cũng có Đường Thời ở trong ngõ mua một cây kẹo mứt quả đưa cho Cố Khuynh Thành. Còn có Đường Thời ngồi ở trước bàn múa bút thành văn, Cố Khuynh Thành ngồi ở một bên đọc manga nhàn hạ. Càng có lúc Đường Thời mặt không biểu tình đi trước, Cố Khuynh Thành lanh lợi ở bên cạnh anh, miệng luôn há ra như đang nói gì. Những hình ảnh kia, đại đa số đều là khi đó, bị Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tô Niên Hoa hoặc là Tứ Nguyệt cầm máy chụp ảnh chụp lại. Thậm chí bên trong còn có rất nhiều ảnh chụp, đều là Cố Khuynh Thành chưa hề biết. Những hình kia, mặc dù là trạng thái tĩnh, nhưng khi chiếu trên màn hình lớn, Cố Khuynh Thành lại cảm thấy chính mình phảng phất như xuyên về thời không, trở lại thuở niên thiếu, cùng Đường Thời đi qua những năm tháng ấy. Đó là thanh xuân, câu thơ ký hiệu, chớ trách tâm còn nhảy, anh có nhớ rõ một vài điều tốt đẹp, có lẽ viết cho em đã bị ném đi, như vậy mới phải, từng ít ngươi, em đã lấy được ở nơi khác. Sau khi bài hát, thư tình năm đó của Giang Mỹ Kỳ gần hết, màn hình lớn dừng lại ở hình Cố Khuynh Thành học cấp 3. Sau đó màn hình trở nên mơ hồ, chữ viết Đường Thời uyển như xuất hiện trên màn hình lớn. Chỉ có một câu đơn giản, trên thế giới có rất nhiều điều tốt, nhưng người tốt nhất cũng chỉ có một mình em. Khi những chữ này xuất hiện, Đường Thời bỗng cất tiếng nói, từ khi em vào tiểu học đến khi em tốt nghiệp trung học, chỉ có 10 năm, 10 năm này, em và anh sẽ mãi mãi cùng chung nhịp đập. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm màn hình lớn, hoàn toàn quên lúc Đường Thời quỳ xuống, mang cho mình kinh ngạc. Lại thay vào màn hình lớn, là những chữ Đường Thời viết cho cô, những lời Đường Thời nói cho cô. Đường Thời vẫn duy trì tư thế quỳ như cũ, sắc mặt dịu dàng nhìn lên cô gái trước mặt đang nhìn màn hình lớn. Tham gia xong sinh nhật, khách muốn rời đi. Lúc này đều đã đứng ở trước của khách sạn, ngẩng đầu nhìn qua màn hình lớn, ngay cả đứa bé trong cửa dưới khách sạn Kinh Thành cũng chạy đến. Người đi ven đường cũng dừng chân, xe cộ trên đường phố cũng hạ tốc độ, biến thành dừng lại, chỗ gần có người hạ cửa sổ xe xuống, nơi xa có người trực tiếp xuống xe nhìn. Ảnh chụp trên màn hình lớn, biến thành ảnh Cố Khuynh Thành và Đường Thời học trường cấp 3 thời đại học. Bọn họ ăn mặc đồng phục. Ngày mùa hè đi dưới đám cây ngô đồng trong trường cấp 3, mùa đông đi dạo quanh khắp Cố Cung Đại học, lễ Giáng sinh đi qua khu đông người mua sắm. Tiếng ca Giang Mỹ Kỳ, biến thành Trần Dịch Tấn, chờ em yêu anh. Giọng Trần Dịch Tấn trầm thấp từ tính, mang theo mị lực xuyên thấu, được phụ trợ với những hình ảnh trên màn hình lớn kia, đều trở nên sinh động theo. Có thể là anh cảm giác sai, có lẽ là anh muốn quá nhiều. Phải chăng mỗi người đều sẽ giống anh, sợ hãi muốn gặp em đã đi, có lẽ chưa bao giờ từng xuất hiện, như thế nào mới là giải thoát, chờ em, yêu anh, yêu anh. Sau cùng hình ảnh dừng lại ở chỗ Cố Khuynh Thành tốt nghiệp đại học, mang theo mũ cử nhân, đứng ở trên sân trường học, cầm lấy bó hoa Đường Thời đưa tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, cầu hôn lãng mạn nhất. 25. Chỗ trống trong tấm hình, chậm rãi xuất hiện mấy chữ màu đen, em có bao nhiêu Khuynh Thành, thời gian anh biết, vẫn là chữ của Đường Thời viết. Sau đó, tiếng ca Trần Dịch Tấn đột nhiên ngừng lại, xuất hiện là tiếng Đường Thời, từ trường cấp 3 đến đại học. Trong thời gian 7 năm, anh vì em đã làm nhiều việc, đã mua băng vệ sinh cho em, mang em trốn học,

hiện tại có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không? Tứ Nguyệt nói xong câu đó, liền cảm thấy mình giống như có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, cầu hôn lãng mạn nhất. 29, Tô Niên Hoa về nhà. Đối với cô mà nói đã là ra kinh hỉ ngoài ý muốn, vậy mà cô dưới sự kích động, chủ động hỏi thăm anh có muốn ăn khuya hay không, thật sự là ý nghĩ lạ. Tứ Nguyệt vô ý thức nắm chặt bánh trong tay, nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa, nhìn thấy người đàn ông không có chút để ý, cô thấp thỏm hiện lên một chút mất mát, khẽ rũ mắt xuống, miễn cưỡng kéo vẻ tươi cười, quay người đi vào nhà bếp. Tứ Nguyệt vừa mới đặt nó lên bàn, Tô Niên Hoa liền theo sát tiến vào, động tác trôi chảy kéo ghế bàn ăn, ngồi xuống, trực tiếp dùng tay cầm bánh ngọt, để vào trong miệng. Tứ Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Tô Niên Hoa lại đi vào nhà bếp ăn khuya. Cô đứng ở một bên, nhìn qua Tô Niên Hoa đang ăn bánh ngọt, vươn tay, lại cầm cái thứ hai, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức xoay người đi cầm một đôi đũa, đưa cho Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa tiếp nhận, trong miệng đang ăn, nói ra lời nói có chút mập mờ, ngược lại không lộ vẻ lãnh đạm giống ngày bình thường. Cảm ơn, tuy nhiên chỉ có hai chữ, lại làm cho Tứ Nguyệt lăn lộn vui sướng. Đã bao lâu, Tô Niên Hoa chưa từng cùng anh bình tĩnh nói qua lời nói như vậy. Tứ Nguyệt nhanh nhẹn xoay người, đem hết thứ ăn khuy trong tủ giữ nhiệt ra, đặt ở trước mặt Tô Niên Hoa. Có lẽ là quá kích động, Tứ Nguyệt một mực đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa ăn, chưa từng ngồi xuống. Tô Niên Hoa cầm đũa kẹp lên một miếng sủi cảo, nhìn thấy Tứ Nguyệt chỉ ngây ngốc đứng ở một bên, mi tâm hơi động, giơ ngón tay lên chỉ một vị trí, em không ăn. Tứ Nguyệt mang theo vài phần không dám tin nhìn qua Tô Niên Hoa, mở to hai mắt, qua một lát, cô mới giống như kịp phản ứng Tô Niên Hoa nói cái gì với mình, vội vàng gật mạnh, kéo cái ghế ra, ngồi xuống. Động tác cô thoáng có chút gấp, nhất thời không có chú ý, chân đụng vào ghế, thế nhưng là tâm kích động nhảy cẫng, để cho cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Tứ Nguyệt ngồi xuống, không có bất kỳ giao lưu gì với Tô Niên Hoa, hai người lại cứ yên lặng im ắng ăn khuya như vậy. Tô Niên Hoa ăn no, để đổ xuống, đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi, anh vừa mới đá văng cái ghế ra, dụ tầm mắt xuống dò xét Tứ Nguyệt, hỏi một câu, hôm nay là thứ hai. Tứ Nguyệt tranh thủ nuốt thứ trong miệng, là thứ hai. Tô Niên Hoa à một tiếng, cũng không có nói chuyện, đứng ở một bên một lúc, liền nói, tôi đi tắm rửa. Sau đó, liền cất bước, đi khỏi nhà ăn. Tứ Nguyệt đợi đến khi Tô Niên Hoa rời đi, chăm chú nắm chắc đũa trong tay, phát giác lòng bàn tay bị đầu đũa cứng ép đau, lúc này mới ý thức được tất cả không phải cô mơ, khóe môi cô không nhịn được nở rộ vẻ tươi cười, tâm tràn ngập thỏa mãn. Tuy nhiên đối thoại với Tô Niên Hoa tẻ nhạt vô vị, nhưng đối với cô mà nói, đêm nay lại đột phá. Phải biết, nửa năm qua, cô và Tô Niên Hoa nói chuyện, đều không có nhiều như đêm nay, mà lại Tô Niên Hoa, ánh mắt nhìn qua cô, mãi mãi cũng là căm ghét. Chưa bao giờ bình thản như thường giống là đêm nay. Tứ Nguyệt thu dọn bàn ăn một chút. Lúc đi trở về phòng ngủ chính, Tô Niên Hoa đã tắm rửa đi ra. Anh để thân trần ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm thuốc trong bệnh viện kê đơn.